Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, Man Thần Hổ Tướng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm nay linh năng lạp tử pháo, đã không phải là ban đầu cái đó thứ nhất bản, mà là đi qua sửa đổi sau mới tinh loại, toàn thể cơ năng hơn nữa ổn định. Quy lực càng kinh khủng hơn. Oanh, linh năng lạp tử pháo bên trong phun ra ra một đạo sáng chói vô cùng chùm ánh sáng. Cái này một pháo lái đi ra ngoài, ít nhất hao phí mấy chục ngàn viên linh thạch. Sáng chói chùm ánh sáng trực tiếp đánh xuyên toàn bộ chiến trường. Những cái kia chiến sĩ giáp đen căn bản không chịu nổi như vậy công kích. Ở chùm ánh sáng bên trong hóa thành tro tàn. Phải biết, cái này một pháo uy lực là đủ để uy hiếp được đứng đầu cấp 9. Thẳng chùm ánh sáng ở rậm rạp chằng chịt chiến sĩ giáp đen chính giữa đánh ra một con đường tới. Lưu Kiệt thấy vậy cực nhanh bay ra. 12 thiên can phi kiếm một người một ngựa. Trực tiếp đánh tới vậy một cái nửa bước vượt qua lĩnh vực chiến sĩ giáp đen. Vậy chiến sĩ giáp đen cũng là phát giác Lưu Kiệt khiêu chiến. Tức giận hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một cán đại kích, nhìn như vô cùng uy mãnh. Ta là man thần ngồi xuống hổ tướng Hô Duyên Hùng, kẻ xấu nhận lấy cái chết. Chiến sĩ giáp đen Hô Duyên Hùng bạo hống bên trong, đại kích trong tay múa như rồng, dễ dàng chấn khai Lưu Kiệt 12 thiên can phi kiếm. Lưu Kiệt đôi mắt co rúm một cái. Vạn năng quét hình phân tích ra Hô Duyên Hùng rất lực vô cùng. Xem ra cái này nửa bước vượt qua lãnh vực cũng khó đối phó. Lưu Kiệt ở ngắn ngủi trong thời gian sửa sang ý nghĩ một chút. Hắn ý thức được một cái vấn đề. Hắn trước còn mở khải nổ tung kiểu mẫu dưới tình huống đã có thể cùng nửa bước vượt qua lĩnh vực đánh một trận. Đó là bởi vì cùng hắn chiến đấu là nửa bước vượt qua lĩnh vực quỷ dị năng lực người. Quỷ dị năng lực người chẳng qua là từ một tơ quy luật cộng thêm một ít lực lượng ngưng tụ mà thành. Cũng không phải là chân chính sinh mạng thể. Cùng cấp dưới tình huống khác, quỷ dị năng lực người vốn là so bình thường năng lực người muốn hơi yếu một đường. Quỷ dị quốc chân chính cường đại là những cái kia đắt tiền chiến lực. Mà nơi này những thứ này chiến sĩ giáp đen, sợ rằng đều là man thần cái thế giới kia rời trở tới đây sinh mạng thể. Cái này một cái quân hắc giáp đoàn thực lực cảnh giới mặc dù kém không đủ, nhưng toàn thân sức chiến đấu không thể khinh thường. Đây tuyệt đối là một cái so nhiều quỷ dị năng lực người tạo thành đội ngũ. Còn muốn khó có thể đối phó kẻ địch. Chiến sĩ giáp đen Hô Duyên Hùng tay cầm đại kích, hắn thậm chí không có phi hành, mà là hai chân trên mặt đất đạp một cái, liền hướng Lưu Kiệt nhảy tới đây. Ở hắn đạp đi xuống trên mặt đất, xuất hiện to lớn trong cái hố sâu, thậm chí có mãnh liệt sóng trùng kích từ cái hầm kia động bên trong bộc phát ra. Có thể gặp hắn rất lực là đáng sợ cỡ nào. Hô Duyên Liệt thân thể ở giữa không trung đột nhiên cong, giống như một chuôi dương cung như nhau, kinh khủng lực lượng hội tụ ở hắn đại kích bên trong. Đột nhiên hướng Lưu Kiệt đập tới, Lưu Kiệt sắc mặt lạnh như băng, điều khiển hàng ma kiếm chém tới. Đinh, vậy Hô Duyên Liệt vũ khí và hàng ma kiếm đụng vào nhau. Ngay tức thì khơi dậy cực kỳ kịch liệt sóng trùng kích. Lên tới thiên khung, tầng mây tan vỡ, cho tới sa mạc, bão cát đột ngột, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ lực lớn truyền tới, liền liền mở ra nổ tung kiểu mẫu hắn, đều có chút khó mà chịu đựng, cả người cũng bay rớt ra ngoài. Để cho Lưu Kiệt kinh ngạc chính là, hàng ma kiếm lại vậy đi theo hắn cùng nhau đổ bay ra. Hàng ma kiếm nhưng mà thánh khí à? Mặc dù lần này va chạm, để cho Hô Duyên Liệt vũ khí vậy xảy ra bể tan tành, nhưng là hàng ma kiếm cái này thanh khí lại hắn kinh khủng rất lực cho đánh bay. Người này rất lực, thật là khủng bố như vậy. Tiểu hữu, qua thép dịch chiết, người này giao cho lão nạp. Lưu Kiệt ở bay ngược trong quá trình, cảm giác được sau lưng có một cổ nhu hòa lực đẩy truyền tới, giúp hắn trước thời hạn ổn định thân hình. Chính là Phật gia lão hòa thượng vậy, thông qua duy độ cửa đi tới trên chiến trường. Lão hòa thượng ở đã tham gia mấy lần vào quỷ dị quốc sau đại chiến, thực lực cũng có tăng trưởng, hôm nay đã là nửa bước vượt qua lãnh vực. Tiền bối, lần này kẻ địch đều là thật sinh mạng thể, thủ đoạn biến hóa đa đoan, không giống vậy quỷ dị quốc, phải cẩn thận nhiều hơn. Lão hòa thượng cười híp mắt hướng Lưu Kiệt nói, tiểu hữu yên tâm, lão nạp thủ đoạn là không muốn chi mới vừa, thích hợp nhất hàng phục loại này dã man sinh linh. Dứt lời, lão hòa thượng liền xoay người đi, chỉ gặp hắn lão hòa thượng thân hình đột nhiên bành trướng, từ một cái khô mục nát gầy yếu ông già, ngay tức thì biến thành một tôn Phật quang phổ chiếu trừng mắt hộ pháp. Lão hòa thượng sau lưng có một tôn kim cương đại Phật hư ảnh hiện ra, trừng mắt quắc mắt, uy phong lẫm lẫm, lại là ai tới? Ta Hồ Duyên Hùng cũng không bỏ qua ai. Chiến sĩ giáp đen Hồ Duyên Hùng vừa dứt lời, chỉ nghe lão hòa thượng trong miệng tản ra ngay thẳng ôn hòa tiếng. Nghiệt xúc, còn dám làm mưa làm gió, La Hán phiên thiên ấn. Lão hòa thượng sau lưng kim cương đại Phật đột nhiên đánh ra một trường, tạo thành to lớn trường ấn, hướng Hồ Duyên Hùng đập tới. Dấu tay kia lực cương mãnh vô cùng, lại lão hòa thượng chính là không muốn chi mới vừa, không có nổi lo về sau. Lão hòa thượng đối với Hồ Duyên Hùng, đó chính là một chàng cứng trọi cứng chiến đấu, so chính là người đó càng thêm cương nghị. Oanh, to lớn trưởng ấn đem Hồ Duyên Hùng đánh bay ra ngoài, đập phải ở trên vùng đất, nhấc lên vạn trượng cát vàng, tầng tầng đánh vào, tựa như để cho cái này cái sa mạc biến thành động trời đợt sóng. Hồ Duyên Hùng bị đập vào cát vàng bên trong, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Vậy đâu chọc, ta Hồ Duyên Hùng há có thể thua qua ngươi, đi chết đi cho ta. Hắn lại xách đại kích hướng lão hòa thượng đập tới. Lão hòa thượng cũng không yếu thế, trong tay xuất hiện một Phật môn chày kim cang, trực tiếp Hồ Duyên Hùng chính diện cứng rắn đụng. Hai người bây giờ sắp có một tràng quyết chiến. Lưu Kiệt đưa mắt thả lại chiến trường bên trong, chỉ gặp quân đoàn thứ 7 đã vọt vào chiến sĩ giáp đen trận doanh chính giữa, đang ra sức đánh giết. Bởi vì linh năng lạp tử pháo trước hết nổ súng, để cho quân hắc giáp đoàn trận tuyến sinh ra chỗ sơ hở. Quân đoàn thứ 7 tựa như cùng một chuôi lưỡi dao sắc bén, cắt ngang đi vào. Trong vòng thời gian ngắn, quân đoàn thứ 7 có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng thời gian một dài, quân hắc giáp đoàn thâm hậu thực lực bộc phát ra, quân đoàn thứ 7 vẫn là phải rơi vào khổ chiến chính giữa. Nhưng quân đoàn thứ 7 mục đích đã đạt đến, đó chính là đánh tốt, mở đầu cứng rắn chiến đấu. Những thứ khác quân đoàn lục tục thông qua duy độ cửa đi tới trên chiến trường. Vừa gặp quân đoàn thứ 7 đánh được đánh đâu thắng đó, nhất thời gian cũng tinh thần tăng nhiều. Dưới vực sâu, man thần đang thông qua một loại bí thuật, nối liền chiến sĩ giáp đen cửa tầm mắt, quan sát chiến trường. Lưu Kiệt bóng người sáng chói vô cùng, hàng ma kiếm thanh khí chói lọi căn bản không giấu được. Man thần không thể nào không phát hiện được Lưu Kiệt tồn tại. Làm hắn thấy rõ Lưu Kiệt tướng mạo lúc, không khỏi được kinh hô lên. Cái gì? Hắn không có chết? Không thể nào đâu. Đã từng ở vực sâu thế giới chính giữa, man thần chẳng qua là trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt. Kinh khủng lực lượng liền cướp đi Lưu Kiệt sinh mạng. Khi đó, Lưu Kiệt còn rất nhỏ yếu. Man thần không có để lại ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng giờ phút này vừa nhìn thấy Lưu Kiệt, man thần liền hồi tưởng lại có một người như vậy. Hắn rõ ràng đã chết, tại sao lại xuất hiện ở trên chiến trường? Hơn nữa hắn thực lực, so sánh với lần nhìn thấy thời điểm mạnh rất nhiều. cái này người thanh niên trên người có cổ quái. Lại đi hai người hổ tướng, cho ta cầm tiểu tử bát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-ui-en-si-vi.com/chéo-ta-ui-en-si-gạch-nối-bi-a-en-gi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-o-en-gi-gạch-nối-di-ai-am-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-vi-ai-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.